A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 51 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta sẽ cùng xem là Bạch Tử Cống sẽ tiếp tục tìm ra cái manh mối giữa mình và tiền kiếp Cơ Trường Sinh là như thế nào. Và sau khi cái chuyến hành trình lần này thì liệu rằng Bạch Tử Cống có kiếm được những cái lợi ích gì tiếp theo hay không? Hãy nhớ ấn vào nút subscribe mình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới nhất trên kênh YouTube Mê Chuyện. Hãy để lại comment ở bên dưới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 51, chương 360, ngũ phẩm thượng giai. Bạch Tử Cống không hiểu trước khi Cơ Trường Sinh biến mất nói ra ba chữ kia rốt cục là có ý tứ gì. Người để biến mất thì biến mất đi, người đừng có thể nói xong rồi biến mất như vậy, nói có nửa câu rồi biến mất, vậy người ta đoán sai ý tứ những từ còn lại. Thật sự là người cũng biết tấu hài lắm. Bất quá còn không đợi Bạch Tử Cống tiếp tục tự hỏi Tiểu Tâm Vân ba chữ này rốt cục là có ý tứ gì, trước khi Hồ Tăng tiêu tán, đột nhiên có một cỗ năng lượng xuất hiện, sau đó vèo một cái thổi tới Bạch Tử Cống. Năng lượng bàng bạc ập đến làm cho Bạch Tử Cống nhịn không được kêu lên. Mấy giây trước ở ngoại giới, hơi thở của Bạch Tử Cống đột nhiên yếu ớt, tùy thời đều có thể giống như là dầu cạn đèn tắt. Mà lúc này cũng là lúc ở bên trong ý thức của hắn là bị Hồ Tăng bắt lấy. Lúc ấy còn không đợi Phong Như Nhất có hành động gì, Thất Tinh Long Uyên trong tay của Bạch Tử Cống đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngâm ngân vang trầm thấp. Hơi thở của Bạch Tử Cống lập tức ổn định trở lại, lại còn không ngừng tăng lên. Tại sao lại như thế này? Phong Như Nhất có chút không thể hiểu được, nhưng cũng không hề nghi ngờ gì. Tất cả nguyên nhân này đều là do Thất Tinh Long Uyên gây ra. Bị năng lượng đánh tới, Bạch Tử Cống theo bản năng vận chuyển công pháp, đem năng lượng này chuyển hóa thành pháp lực của mình. Đồng thời, hắn mơ hồ thấy, ở trong dòng năng lượng bàn bạc, một đoạn hình ảnh ngắn ngủi. Đó là thời Đông Hán, Vĩnh Bình. Là hai vị Hồ Tăng xa xôi vạn dặm dung nhập vào Hoa Hạ, lúc đó gặp được Hán Minh Đế, là hoàng đế của Hoa Hạ. Sau đó, liền tu sửa chùa Bạch Mã. Cùng vào năm đó, họ đến Ngũ Đài Sơn, cùng với đạo giáo, đốt kinh biện pháp. Sau đó lại chiến thắng đạo giáo, thành lập ra Đại Phù Linh Thứ Tự, phát huy Phật Pháp. Nhiều năm về sau, một vị Hồ Tăng trong lúc hấp hối lấy ra Phật Cốt Xá Lợi giảng giải cho một vị Hồ Tăng kia điều gì đó. Nhưng vị Hồ Tăng kia dường như không ủng hộ. Tuy chỉ là cuối cùng vẫn phải đành thỏa hiệp. Vì vậy, khi vị Hồ Tăng kia viên tịch, linh hồn bám vào bên trên Phật Cốt Xá Lợi, bị Hồ Tăng đưa tới dưới Bạch Tháp, đời đời cung phụng. Mấy trăm năm trôi qua, dần dần lại có người phát hiện ở bên trong linh hồn của Bạch Cốt Xá Lợi của vị Hồ Tăng kia. Hồ Tăng mượn dùng những người này, sau đó gây lên phong ba máu tanh, một lần nữa khiến cho Phật giáo trở thành quốc giáo. Địa vị của tăng nhân được tôn quý, thậm chí còn ngang hàng với vương tộc. Tăng nhân gây loạn pháp cũng không có chịu hình. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chùa miếu được mọc lên san sát, có thể nói là trở thành một quốc giáo. Sau khi lúc đó thì người ta coi như là chính cũng là tăng nhân, bại cũng là tăng nhân. Tăng nhân đến khi khống chế triều đình nhưng lại không trị quốc. Bởi vậy, thời kỳ cực thịnh nhất của tăng nhân thì quốc gia sụp đổ. Vương triều diệt vong hết sức, cùng lúc đó là nghênh đón ngày Phật diện. Mà ở trong ngày diệt Phật đó, bốn vị đại đức cao tăng đứng dậy mượn dùng bản chân ý khắc đá, đem Phật Cốt Xá Lợi mê hoặc lòng người. Trong đó có linh hồn của Hồ Tăng kia vĩnh viễn phong ấn lại dưới lòng đất. Sau đó cũng không thấy linh hồn của Hồ Tăng quấy phá nữa. Mấy trăm năm sau, Phật giáo từ trong nguyên khí đại thương bắt đầu khôi phục lại. Cho đến bây giờ lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại có thể phân tranh cùng đạo giáo. Thời gian trôi qua, Thương Hải tăng điển cho đến hôm nay. Bởi vì nguyên nhân của những người Nhật Bản kia đến lục lọi mới khiến cho nơi này bị phát hiện. Bất quá vì phong ấn lâu như vậy, cho dù có Phật Cốt Xá Lợi bảo hộ, nhưng linh hồn của Hồ Tăng kia vẫn cứ phải tiêu ta không tiêu tán, chỉ là một cỗ chấp niệm. Ngay khi chấp niệm của Hồ Tăng ở trong Phật Cốt Xá Lợi bị Bạch Tử Cống thức tỉnh, ý niệm này định đoạt xá Bạch Tử Cống một lần nữa hoàn hồn hồi sinh. Vì vậy, Hồ Tăng liền đập nát Phật Cốt Xá Lợi, mượn dùng Phật Cốt Xá Lợi kia tỏa ra năng lượng bằng bạc để cung cấp đoạt xá Bạch Tử Cống. Chỉ là kết cục cuối cùng, không biết là Cơ Trường Sinh từ đâu chạy ra, một kiếm chém giết. Phật Cốt Xá Lợi kia cuối cùng tan tành, năng lượng kia lại trở thành món lợi cho Bạch Tử Cống. Một giờ sau, thân thể của Bạch Tử Cống chấn động, hơi thở trên người thu liễm, mới chậm rãi mở mắt. Là ngũ phẩm thường giải. Dùng chính nguồn năng lượng của Phật Cốt Xá Lợi kia tiến dài, chỉ sợ rằng ở trên đời có một mình ta. Là mượn dùng năng lượng của Phật Cốt Xá Lợi, là nhảy lên hai cấp, tiến dài tới ngũ phẩm thượng giai. Phật Cốt Xá Lợi này, nguồn năng lượng dù qua biết bao nhiêu năm tháng tiêu hao, ấy vậy mà vẫn có thể mạnh mẽ đến như vậy. Trong vòng một giờ, Bạch Tử Cống cũng nghĩ, xuất xứ của nguồn năng lượng kia ở đây, ngoại trừ Phật Cốt Xá Lợi thì cũng không còn cái nào khác. Vậy là thứ này sau biết bao nhiêu năm tháng vẫn có thể tích trữ năng lượng mạnh như vậy. Nếu như mình bị đoạt xá thì không biết là hậu quả ra sao. Thấy Bạch Tử Cống tỉnh lại, Phong Như Nhất tiến lên. Tiến dài lên ngũ phẩm thượng giai, cảm giác thế nào? Còn tốt, bất quá loại trải nghiệm này lần sau cho ta xin kiếu đâu. Nghĩ tới hình ảnh ở trong ý thức hải kia, Bạch Tử Cống chỉ có thể cười khổ. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Bạch Tử Cống nhìn Phong Như Nhất cười cười. À không có gì, chỉ là thiếu chút nữa bị nguồn năng lượng của Phật Cốt Xá Lợi đánh cho tan xác đó. Vậy sao? Tuy biết Bạch Tử Cống chỉ là đang nói đùa, nhưng cũng biết là Bạch Tử Cống có lý do để không muốn nói. Ai bảo là Phong Như Nhất bản thân cũng có những điều hay giấu Bạch Tử Cống. Ngươi thật sự là không có vấn đề gì chứ? Trầm mặc một lúc, Phong Như Nhất lại hỏi. Thật sự là không sao đâu. Vậy có thể cho ta xem Thất Tinh Long Uyên không? Phong Như Nhất thấy Bạch Tử Cống không chịu nói, vì vậy yêu cầu tiếp, hỏi mượn xem Thất Tinh Long Uyên. Thất Tinh Long Uyên. Bạch Tử Cống cúi đầu nhìn kiếm ở trong tay, rồi đưa tới trước mặt của Phong Như Nhất. Người hứng thú với nó sao? Có một chút. Phong Như Nhất cười cười, cầm lấy Thất Tinh Long Uyên, tay trái cầm kiếm, tay phải chỉ ấn lên trên kiếm, sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi xẹt qua. Cho đến khi Phong Như Nhất mở mắt mà Bạch Tử Cống lại phát hiện ra điều gì đó, Phong Như Nhất lắc lắc đầu, đem Thất Tinh Long Uyên trả lại. Ta phải đi đây. Không giúp ta đem mấy người ngoài giải quyết hay sao? Bạch Tử Cống hỏi. Ơ kìa, ngươi là trưởng giáo Mao Sơn, là người thủ vệ huyền môn đạo giáo, đó là chuyện của ngươi. Phong Như Nhất cười cười. Dù sao ta cũng đã là người chết, người chết phải đi làm việc của người chết chứ. Người chết, làm sự tình của người chết. Bạch Tử Cống hỏi. Ờ, chờ đến lúc nào ngươi chết, người khác biết. Phong Như Nhất mỉm cười. Được rồi, vậy hẹn gặp lại. Bạch Tử Cống nói. Được, có duyên gặp lại. Phong Như Nhất mỉm cười, liền mang theo Phong Khải Hoa biến mất trước mắt của Bạch Tử Cống. Phong Như Nhất đi rồi, Bạch Tử Cống đem những mảnh nhỏ thi cốt ở trong phòng thu thập. Về xác của bốn vị tăng nhân này, tất cả chôn vào một mộ. Bia mộ kia là chính dùng chân ý khắc đá mà cắm vào. Thời điểm rời đi, Bạch Tử Cống đem cửa đá đóng lại, hạ xuống phong ấn. Thời điểm leo lên thang lầu thì một kích đánh vỡ thông đạo, khiến cho nơi này vĩnh viễn chìm sâu dưới 3 tấc đất. Chương 361, Hồng Y giáo chủ. Phong Như Nhất sau khi rời đi, bay về hướng của Thanh Khâu Sơn. Hắn muốn đến Thanh Khâu tìm Hồ Thanh Ti, hỏi chỗ của Vân Hầu. Hắn muốn hỏi Vân Hầu một chút. Lúc trước thời điểm hắn thức tỉnh Thất Tinh Long Uyên, rốt cuộc ở trên thanh kiếm kia đã động tay động chân gì? Bởi vì trước kia Thất Tinh Long Uyên không có tà khí nồng đậm như vậy. Bạch Tử Cống sau khi rời khỏi Đại Bạch Tháp, bây giờ đã là bóng đêm, bầu trời sao tinh điểm lập lòe. Cái bụng của Bạch Tử Cống đang sôi lên ủng ục. Nhanh nhanh phải tế ngũ tạng miếu. Bạch Tử Cống tìm một tiệm cơm ở trên núi, gọi một chút đồ ăn. Ban ngày điện thoại di động mới mua liền vang lên leng keng. Bạch Tử Cống nghe máy, là âm thanh của Lưu Vịnh truyền từ đầu kia tới. Alo, ai, tạ ơn trời đất, Bạch trưởng giáo cuối cùng cũng gọi được cho cậu. Là có ý tứ gì vậy? Lúc trước tôi đã gọi cho cậu đến 10 mấy cuộc đều không thông, còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhớ tới lúc trước mình ở dưới lòng đất, Bạch Tử Cống nói. Có lẽ là lúc đó tôi đang ở một nơi không có tín hiệu điện thoại đó. Ông yên tâm, tôi không sao. Hay, vậy là tốt rồi. Bạch trưởng giáo, tôi đã triệu tập đạo hữu cùng chạy tới Ngũ Đài Sơn, bây giờ cậu đang ở đâu? Lưu lão tiên sinh, thật là phiền ông và chư vị bằng hữu. Bất quá bọn quỷ tử Nhật Bản kia đều đã bị giải quyết, không sao đâu. Bạch Tử Cống mỉm cười nói. Cái gì? Nghe được Bạch Tử Cống nói, Lưu Vịnh chấn động, âm thanh cũng cao lên, làm cho Bạch Tử Cống có chút chói tai. Bạch trưởng giáo, ấy bọn quỷ tử Nhật Bản kia đều đã bị giải quyết sao? Lưu Vịnh khiếp sợ. Không phải là tôi động thủ đâu, là một vị bằng hữu đâu. Diệt địch. Phong Như Nhất diệt địch, Bạch Tử Cống cũng không vô sỉ cướp công. Thì ra là như vậy. Bạch trưởng giáo, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Chúng tôi có một số việc muốn phiền cậu một chút. Có một số việc muốn phiền mình. Bạch Tử Cống cau mày. Hắn chán ghét phiền toái, nhưng rồi cũng không thể cự tuyệt, đem địa chỉ của mình báo ra. 10 phút sau, Lưu Vịnh mang theo một đám người xuất hiện. Bạch trưởng giáo, tôi giới thiệu cho cậu một chút. Vừa gặp mặt, Lưu Vịnh liền đem giới thiệu cho. Lưu lão tiên sinh, từ từ đã. Các vị đã ăn uống gì chưa? Có muốn ăn một chút hay không? Bạch Tử Cống chỉ vào thức ăn trên bàn, nói với bọn Lưu Vịnh. Thấy Bạch Tử Cống còn đang ngồi ăn cơm, các bằng hữu của Lưu Vịnh cũng tiến lên. Những người này đều đã sớm biết thân phận của Bạch Tử Cống, cho nên tuy rằng đã ăn rồi, nhưng cũng khách khí. Vậy tôi ăn một chút, ăn một chút. Phục vụ, thêm chén thêm đũa. Được rồi, phục vụ, xào thêm mấy đồ ăn ngon bưng lên đây. Nhanh lên một chút được không? Bạch Tử Cống nói với nhân viên phục vụ. Người phục vụ gật gật đầu rời đi. Mọi thứ người lần lượt ngồi xuống. Bạch Tử Cống hỏi Lưu lão tiên sinh, là có chuyện gì vậy? Kỳ thật, chính là đám người ngoại quốc đó. Sao vậy? Ngoại trừ người Nhật Bản, ở Ngũ Đài Sơn này vẫn còn có người ngoại quốc khác đến, là muốn nhăm nhai huyền môn sao? Không sai. Lưu Vịnh nói. Kỳ thật, ngoại trừ ở Ngũ Đài huyện này, tôi còn thu được tin tức ở Thái Nguyên Thành cũng có người ngoại quốc tu hành xuất hiện. Xem ra là đối thủ rất mạnh. Rốt cuộc là người tu hành của quốc gia nào vậy? Người phục vụ sau khi bê đồ ăn bưng lên, Lưu Vịnh nhỏ giọng. Là nước Ích đó. Nước Ích? Bạch Tử Cống trong lòng cả kinh. Nước Ích tại sao lại đến Ngũ Đài, rồi lại sang cả Thái Nguyên? Người tu hành ở quốc gia này, Bạch Tử Cống cũng không nghĩ tới nguyên nhân của bọn chúng đến đây để làm gì. Quốc gia này rất đặc thù, toàn bộ quốc gia là do giáo hoàng thống trị, tín đồ không chỉ ở quốc gia mà còn trải rộng toàn cầu. Quyền lực cũng rất mạnh mẽ, đều là những tín đồ mạnh mẽ, thậm chí còn khống chế cả kinh tế và chính trị. Nếu như là những cao tầng của nước X, khả năng không cẩn thận sẽ tạo ra những sự kiện lớn cực kỳ phiền toái. Vậy có bao nhiêu người tới? Lưu Vịnh do dự. 2 người. Cái gì? 2 người? Bạch Tử Cống vừa nghe thì ngây ngẩn. Nước Ích kia phái tới 2 người, sau đó lại lựa chọn thế lực đạo giáo của thành phố Thái Nguyên để động thủ. Rốt cục là bọn họ thực lực quá mạnh hay là thế lực đạo giáo của thành phố Thái Nguyên quá yếu? Hai người kia, một là Hồng Y giáo chủ, một người khác thì còn chưa rõ thân phận. Một người ở bên cạnh Lưu Vịnh cũng nói, Bạch Tử Cống nhớ rõ, người này tên là Lý Tu. Hồng Y giáo chủ. À, như vậy thì khó trách. Sau khi nghe được hai người đến là Hồng Y giáo chủ, Bạch Tử Cống liền bình thường trở lại. Hồng Y giáo chủ là người có quyền lực nhất dưới giáo hoàng, thực lực làm sao mà có thể là kém. Bất quá Hồng Y giáo chủ tự mình ra tay, vậy Nước Ích này đối với điển tịch của huyền môn Hoa Hạ thật sự là nhất định muốn lấy vào trong tay. Vậy Hồng Y giáo chủ kia đến cuối cùng là mạnh đến mức độ nào đây? Trong binh pháp Tôn Tử có viết, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu như muốn đối phó với Hồng Y giáo chủ thì phải biết thực lực của lão mạnh đến thế nào. Ta cũng không rõ. Lý Tù nói. Không rõ. Bạch Tử Cống cạn lời. Một người nói là không rõ thân phận, một người là không rõ thực lực, vậy thì làm sao mà đối phó? Thấy biểu tình của Bạch Tử Cống như vậy, đám Lý Tù xấu hổ cười cười. Bạch trưởng giáo, thực lực của Hồng Y giáo chủ kia thật sự là không rõ, bởi vì hắn rất tà môn. Tà môn như thế nào? Bạch Tử Cống tò mò hỏi. Mọi người cũng quay sang. Người nọ tiếp tục nói. Ta đã nhìn tận mắt hắn ra tay. Hắn chỉ đứng đối diện với một bằng hữu của ta niệm kinh. Sau đó bằng hữu của ta lập tức liền đi theo đạo tôn giáo của chúng. Lại còn đem bí tịch nhà mình bỏ đi đó. Không thể nào. Lại có thể tà môn như vậy. Không lẽ đạo Thiên Chúa và đạo Công giáo đáng sợ như vậy? Không không. Không phải là đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo. Giáo hoàng của bọn họ cũng là giáo hoàng. Hồng Y cũng là Hồng Y giáo chủ. Nhưng không phải là tôn giáo chính thống đó. Cũng là tôn giáo của Tây Phương. Nhưng bọn chúng là một nhánh khác. Ta nghe đồn hình như là hội thánh gì gì đó đó. Cái này ta cũng nghe qua. Đúng là như vậy đó. Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi. Bạch Tử Cống nhíu mày. Người tận mắt nhìn thấy vị giáo chủ Hồng Y kia thật sự niệm kinh sao? Chính xác là 100%. Người nọ nói. Bạch Tử Cống nghe xong lập tức liền bảo hắn tính toán xem bây giờ định như thế nào. Bạch trưởng giáo, vậy cậu quyết định gì không? Lưu Vịnh tò mò hỏi. Tôi cũng có biện pháp nào, tôi có biết gì đâu. Thôi được rồi, ăn cơm đã. Ngay khi bọn Bạch Tử Cống thảo luận tới, giới huyền môn của Nước Ích đã thò tay đến. Thì lúc này, ở trong một giáo đường tại thành phố Thái Nguyên, là Hồng Y giáo chủ trẻ tuổi của Nước Ích, một bên đang lật bí tịch đạo giáo ở trong tay, rồi nói với một lão giả ở đối diện. Lợi Nguyên đại nhân, ta thật sự không rõ. Giáo hoàng bảo chúng ta đến đây thu thập điển tịch đạo giáo để làm gì? Người Hoa Hạ tu hành yếu kém như vậy. Còn không chặn được cả uy lực chân ngôn của ta. Thì lấy công pháp của bọn họ có lợi ích quái gì? Vị Lợi Nguyên kia cầm chén trà trong tay, ngẩng lên. Lời này của người là sai đó. Chương 362, ước hẹn 8 giờ. Lợi Uy liền nheo nheo mắt. Người còn chưa gặp được người tu hành lợi hại thật sự của Hoa Hạ đâu. Nếu như người gặp rồi thì khẳng định người sẽ không nói như vậy. Lợi Uy đại nhân, chẳng lẽ người đã từng gặp qua người tu hành lợi hại rồi? Lúc đó người thanh niên trẻ tuổi kia quay sang hỏi. Đó đã là sự tình của hơn 30 năm trước. Ta đã từng gặp qua một người tu hành của Hoa Hạ. Nói thật, thực lực của người nọ thì đến cả bây giờ ta cũng không phải là đối thủ. Lão Lợi Uy nheo nheo mắt. Chuyện này không có khả năng. Bác Mộc Đa là người hiểu rộng, biết nhiều, không dám tin. Lợi Uy đại nhân, người là Hồng Y giáo chủ, là người mạnh nhất trong giáo hội. Ta không tin là Hoa Hạ lại có người cường đại như vậy. Bạc Mộc Đà, người mới chỉ 28 tuổi đã có thể trở thành Hồng Y giáo chủ chỉ là vì tuổi tác của người thiếu đi chính là lịch duyệt kinh nghiệm. Lợi Uy nhàn nhạt, chiến thổ địa của Hoa Hạ này là nơi được coi là thần bí nhất, ngay cả giáo hoàng cũng hết sức đề phòng. Người làm sao có thể khẳng định là Hoa Hạ không có cao thủ tồn tại đây? Hơn nữa, ta còn nghe được tin tức Tam Sơn trong huyền môn Hoa Hạ, trưởng giáo Mao Sơn cũng rất trẻ, lại đang ở gần đây. Người nói sau khi hắn biết chỗ của chúng ta liệu có thể đến đây hay không? Bác Mộc Đa đem quyển sách trên tay đập xuống bàn đứng phát dậy. Ta muốn xem trưởng giáo trong Tam Sơn của Hoa Hạ đến tục cùng lợi hại như thế nào. Lúc này, ở trên một khách sạn trên Ngũ Đài Sơn, Bạch Tử Cống ngồi xếp bằng ở trên giường. Lần này tốc độ tiến giai thực sự là rất nhanh, lại qua hai bậc. Sợ rằng căn cơ sẽ bị yếu, cho nên Bạch Tử Cống đang củng cố tu vi ngũ phẩm thượng giai. Bất quá đây là công phu lâu dài, không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm được. Bởi vậy, sau khi củng cố xong, Bạch Tử Cống còn muốn để cho thuần thục lực lượng của ngũ giai thượng phẩm. Nếu như hắn không thuần thục, chỉ sợ rằng giống như là người nước ngoài mà lại sử dụng trường thương thì quả thật là không phát huy được bằng võ sư Trung Quốc. Một đêm yên lặng trôi qua, cho đến khi phương đông đã bắt đầu rạng rỡ, Bạch Tử Cống mới ra khỏi phòng đi đến nhà ăn. Vừa lúc bọn Lưu Vịnh cũng đã dậy đi đến ăn sáng. Bạch trưởng giáo, ấy giờ dậy sớm vậy? Lưu Vịnh lên gọi Bạch Tử Cống lại gần. Bạch Tử Cống cũng không khách khí, ngồi xuống, bốc một cái bánh bao, bắt đầu ăn ngon lành. Bạch trưởng giáo, đối với vị Hồng Y giáo chủ của nước X kia, cậu đang nghĩ ra biện pháp gì chưa? Đêm qua tôi đã suy nghĩ một chút, chỉ nghĩ đến một cách. Bạch Tử Cống cắn một miếng bánh bao, mơ mơ hồ hồ nói không rõ. Cách gì vậy? Bởi vì nước X này là rất đặc thù. Nếu như Hồng Y giáo chủ của bọn họ xảy ra chuyện ở trên nước ta, khẳng định sẽ dính dáng đến vấn đề ngoại giao, cho nên cũng không thể mạnh bạo. Vì tránh cho chuyện này phát sinh, ta chỉ có thể tự mình tới cửa cùng hắn nói đạo lý một chút. Nói đạo lý? Lưu Vịnh ngây ngốc, thế này là thế nào? Được rồi, ông yên tâm, tôi khắc có chừng mực. Bạch Tử Cống sau khi ăn xong bữa sáng rồi nói với Lưu Vịnh. Lưu lão tiên sinh, tôi muốn ông giúp tôi là gửi một phong thư tới vị Hồng Y giáo chủ, nói trong 8 giờ, tức là đúng 8 giờ tối nay, tôi sẽ đến thỉnh giáo một chút phép thuật của môn phái của hắn, để xem là hội thánh của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Bạch trưởng giáo, này không phải vừa rồi cậu nói là không có mạnh tay mạnh chân hay sao? Tại sao lại còn muốn so đấu pháp thuật? Yên tâm, chỉ là luận bàn thôi, sẽ không thấy máu. Bạch Tử Cống mỉm cười. Được rồi, vậy tôi đi thông báo cho vị bằng hữu ở bên Thái Nguyên Thành, bảo bọn họ báo cho vị Hồng Y kia. Nửa giờ sau, ở một khu tôn giáo của Thái Nguyên Thành, giáo chủ Lưu Hồng Đào cầm một phong thư dày đi tìm Bác Mục Đa và Lợi Uy. Lợi Uy đại nhân, ở đây có một phong thư cho các người. Lưu Hồng Đào cầm phong thư nói. Cho chúng ta sao? Bác Mục Đa cùng với Lợi Uy liếc nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn phong thư đầy tò mò. Là phong thư ai viết? Bác Mục Đa hỏi. Ta nghe người truyền tin nói, tuy rằng là hắn viết, nhưng bên trong lại chính là Mao Sơn trưởng giáo truyền lời. Mao Sơn trưởng giáo, đưa ta xem. Lợi Uy lập tức duỗi tay đem lá thư từ trong tay của Lưu Hồng Đào cầm lại. Lá thư vẫn còn dán kỹ, có thể thấy Lưu Hồng Đào cũng mới viết xong. Lợi Uy mở ra xem xong tin một lần. Lợi Uy đại nhân, trong thư viết gì? Bác Mộc Đa hỏi. Người thử xem đi. Bác Mộc Đa cầm lấy thư, sau khi đọc xong thì trầm giọng. Lợi Uy đại nhân, ở trong thư này nói là 8 giờ đêm nay Mao Sơn trưởng giáo sẽ đến muốn tỉ thí pháp thuật với chúng ta. Đêm qua ta vừa nói đến hắn, không thể ngờ được hôm nay hắn đã tìm đến cửa. Bác Mục Đà, ngươi đừng có lơ là cảnh giác. Lợi Uy đại nhân, yên tâm, ta nhất định là sẽ để cho tên Mao Sơn trưởng giáo kia biết pháp thuật thánh quang của chúng ta lợi hại như thế nào. Cũng để cho hắn đắm chìm trong thánh quang chiếu rọi của chúng ta. Hy vọng là như vậy. Lợi Uy nhàn nhạt nói. Lúc này ở trong tòa nhà chính, trong văn phòng của thị trưởng, là thư ký của thị trưởng nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền lập tức thông báo. Thị trưởng, tôi có một chuyện muốn thông báo cho ông. Là chuyện gì? Thị trưởng Trương Minh Du hỏi. Tôi nhận được tin là Hồng Y giáo chủ của nước X đã đến Thái Nguyên Thành. Cái gì? Trương Minh Du cả kinh. Đây là chuyện từ bao giờ? Dạ, đã qua vài ngày. Vài ngày? Bây giờ mới báo cáo? Cậu là thư ký làm ăn kiểu gì vậy? Trương Minh Du cả giận nói. Hồng Y giáo chủ kia là người có quyền lực chỉ sau giáo hoàng của hội thánh chúa kia. Cùng với Hồng Y giáo chủ, lãnh tụ ở bên dưới sợ rằng cũng là đứng trên cả vạn người. Nếu như Hồng Y giáo chủ này xảy ra chuyện gì ở Thái Nguyên Thành, nhất định là sẽ xảy ra tranh chấp ngoại giao. Đến lúc đó, mặc kệ là ông ta là thị trưởng có biết hay không, khẳng định là cũng sẽ bị đổ trách nhiệm. Hay, thế này thì chết. Dạ, thưa thị trưởng, tôi cũng vừa mới biết. Được rồi, việc này tôi không truy cứu trước. Để sau đi, vị Hồng Y giáo chủ đang ở đâu? Trương Minh Du vội vàng hỏi. Dạ, ở một giáo đường của Đạo Thiên Chúa. Nói xong, thư ký này do dự. Hơn nữa cái gì? Cậu nói xem nào. Thấy thư ký nói chuyện ấp ống, Trương Minh Du lập tức nâng cao giọng. Dạ, hơn nữa là 8 giờ tối nay Mao Sơn trưởng giáo sẽ đến giáo đường đó tìm Hồng Y giáo chủ kia luận phép. Cái gì? Mao Sơn trưởng giáo của đạo giáo Hoa Hạ đi tìm Hồng Y giáo chủ của hội thánh kia để luận phép. Cái gì vậy? Nói con ngốc cũng không thể nào mà tin được. Chắc chắn là sẽ có chuyện. Ngay bây giờ, chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đến giáo đường đó để gặp Hồng Y giáo chủ kia. Trương Minh Du quát. Dạ vâng, thị trưởng. Bí thư đi rồi, Trương Minh Du rũ ra trên ghế, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Ây à, rốt cuộc là cái chuyện quái quỷ gì thế này? Chương 363 Thách đố. Nửa giờ sau, Trương Minh Du xuống xe, đi vào trong giáo đường nọ. Tôi là Trương Minh Du. Tôi muốn gặp Tổng giáo Lưu Hồng Đào của giáo đường này. Người đang ở đâu vậy? Hồng Y giáo chủ tới đây nhiều ngày như vậy mà hôm nay lão mới biết được tin. Cho nên Trương Minh Du dám khẳng định người biết Hồng Y giáo chủ tới không nhiều. Có lẽ người đã từng gặp vị Hồng Y giáo chủ này cũng chỉ có thể là người quản lý tổng giáo tại đây. Người kia cũng đã biết Trương Minh Du là thị trưởng ở đây, bởi lẽ tiếng tăm của ông ta cũng rất lừng lẫy. Khi nghe ông ta nói muốn gặp Lưu Hồng Đào, lập tức liền dẫn đi. Gặp được Lưu Hồng Đào, Trương Minh Du trực tiếp vào thẳng trong câu chuyện. Ây à, trả sứ Lưu, ta muốn gặp vị Hồng Y giáo chủ của hội thánh kia. Thị trưởng đại nhân, ông tìm nhầm chỗ rồi. Hồng Y kia là của hội thánh chứ có phải là của tôn giáo chúng ta đâu. Ông muốn tìm bọn họ thì phải đến nước X. Lưu Hồng Đào nói. Trương Minh Du đập bàn. Hey, trả sứ Lưu, ông đừng có giả bộ ngớ ngang ngớ ngẩn. Tôi đã thu được tin tức chính xác là có một vị Hồng Y giáo chủ của hội thánh kia đến đây. Hơn nữa 8 giờ tối ngày hôm nay nhất định là còn nói luận pháp gì với Mao Sơn trưởng giáo. Ông ta làm sao mà biết. Lưu Hồng Đào thật sự là kinh ngạc. Ông ta cũng là đang nghe bọn Lợi Uy nói chuyện mới biết là 8 giờ tối ngày hôm nay Mao Sơn trưởng giáo sẽ qua đây. Trương Minh Du làm sao có thể biết được. Thấy Lưu Hồng Đào không hợp tác, Trương Minh Du cả giận. Lưu Hồng Đào, ông phải biết rằng là Thiên Chúa giáo của Hoa Hạ, tuy cũng là Thiên Chúa giáo, thế nhưng ở nước X kia cũng không chấp nhận Thiên Chúa giáo của các ông. Bọn họ là hội thánh, là một tổ chức khác. các ông được chính thức công nhận là chính giáo, nhưng đất nước của chúng ta không công nhận tôn giáo của bọn họ. Ông là người Hoa Hạ, vậy mà ông lại đi chổng mông của Hoa Hạ cho người ta đánh hay sao? Nếu như tôi đến cục công an lấy tư cách là việc công để bắt ông nói họ có đứng ra bảo vệ ông hay không? Nghe được Trương Minh Du nói, sắc mặt của Lưu Hồng Đào trầm xuống. Đúng là như vậy, Thiên Chúa Giáo của Hoa Hạ, ngoại trừ những công việc hàng ngày vẫn làm thì tuyệt đối cũng được coi là một chính giáo, không có va chạm vào những thứ bẩn thỉu xấu xa. Mặt khác, nước Ích kia, hội thánh này lại tham gia vào rất nhiều những điều mà trong huyền môn của bọn họ cũng có gì tai nhau, là không được tốt đẹp cho lắm. Lưu Hồng Đào hiện tại thân bất do kỷ. Rốt cuộc đây cũng là Hồng Y giáo chủ của nước Ích. Thần thuật của bọn họ cũng rất mạnh mẽ. Dưới thần thuật này, Lưu Hồng Đào cũng chỉ có thể khuất phục. Mà hết thảy, Trương Minh Du cũng không biết. Chỉ biết rằng là Lưu Hồng Đào bây giờ không phối hợp với mình. Trương Minh Du chuẩn bị khi gọi cảnh sát tới đây thì Lưu Hồng Đào đột nhiên nói. Thị trưởng, không phải là muốn gặp Hồng Y giáo chủ sao? Được rồi, đi theo tôi vậy. Nhìn thấy Lưu Hồng Đào đổi ý, Trương Minh Du ngây ngốc. Đi thôi, còn ngây ngốc làm gì? Thấy Trương Minh Du còn đang chần chừ, Lưu Hồng Đào liền quay đầu gọi. Đi thì đi. Trương Minh Du lập tức đi theo. Vài phút sau hai người tới trong phòng, Trương Minh Du cũng gặp được hai người bọn Lợi Uy. Người ra ngoài trước đi. Lợi Uy nói với Lưu Hồng Đào. Dạ vâng, đại nhân. Lưu Hồng Đào lui ra. Thấy thái độ cung kính của Lưu Hồng Đào đối với Lợi Uy như vậy, Trương Minh Du cũng nhíu mày. Cho dù người này là Hồng Y giáo chủ, nhưng cũng có phải là chung một gốc đâu, làm sao phải cung kính như vậy? Không biết ông thị trưởng tìm ta có việc gì? Lợi Uy hỏi. Tôi là vì chuyện đêm nay mà đến. Tôi nghĩ... Chỉ thấy loang loáng ở trong phòng dường như bốc lên một luồng kình khí nào đó. Vài phút sau, Trương Minh Du từ trong phòng đi ra, hơn nữa thời điểm đóng cửa, còn nói. Bác Mục Đa, cậu cứ yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp an bài hết thảy. Ngồi bên trong, đôi mắt của Lợi Uy híp lại, thở phào một cái. Dường như vừa rồi lão đã làm điều gì đó cũng rất hao tổn công lực vậy. Thời điểm 7 giờ 50 phút tối. Bạch Tử Cống trên người mặc đạo bào màu vàng, đằng sau lưng có đồ án thái cực, đã xuất hiện ở bên ngoài giáo đường. Theo sau hắn chính là người đưa tin của huyền môn ở Thái Nguyên Thành. Thấy bên cạnh giáo đường có rất nhiều nhân viên cảnh sát đang trực chờ, Bạch Tử Cống nhíu mày. Này, là tổng giáo ở đây có thể điều động cả cảnh sát sao? Tôi nghĩ chuyện này là có nguyên nhân đó. Lý Tu chỉ vào một người ở trước mặt. Hắn là ai? Hắn là thị trưởng Trương Minh Du của Thái Nguyên Thị đó. Thì ra là như vậy. Bạch Tử Cống gật đầu. Là cảnh sát đến để bảo vệ thị trưởng. Nói như vậy cũng được, nhưng bất quá vị thị trưởng này làm sao lại biết tin? Còn không đợi Bạch Tử Cống đặt câu hỏi, trong đám người phía trước, một người mở miệng với Bạch Tử Cống. Người kia là trưởng giáo Mao Sơn. Đúng vậy. Không biết các hạ là... Bạch Tử Cống hỏi. Ta chính là tổng giáo của Thái Nguyên Thị ở đây, Lưu Hồng Đào. Giáo chủ đại nhân đợi người đã lâu. Mời. Nói xong, Lưu Hồng Đào vươn tay nghiêng mình. Kỳ quái. Bạch Tử Cống cau mày. Liếc mắt nhìn bọn Lưu Vịnh. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy rằng Bạch Tử Cống bọn họ không có tin tức gì về vị hồng y giáo chủ kia. Thế nhưng đối với tin tức về tổng giáo sứ của Thái Nguyên Thị, thật ra đã thu thập không ít. Trong những tư liệu đó đều nói Thiên Chúa Giáo của Hoa Hạ đều là độc lập so với hội thánh của nước X kia. Giáo khu của Thái Nguyên Thị cũng như vậy. Bọn Bạch Tử Cống nhìn qua thái độ của Lưu Hồng Đào này, rõ ràng là vô cùng cung kính với vị hồng y giáo chủ kia, thậm chí là cung kính đến mức quỷ dị. Hơn nữa, đến cả thị trưởng ở bên cạnh cũng mang biểu tình tương tự như vậy. Bọn Bạch Tử Cống đi theo Lưu Hồng Đào và Trương Minh Du vào trong tổng đường. Ở bên trong tổng đường, lúc này hồng y giáo chủ đang mặc hồng y uy phong. Đứng bên cạnh là Bác Mục Đa. Ngoại trừ ra, ở bên trong tổng đường còn có một vài người đang ngồi trên ghế niệm kinh thánh. Là hai hồng y giáo chủ sao? Thời điểm Bạch Tử Cống nhìn thấy bọn Lợi Uy, nội tâm tức khắc trầm xuống. Không thể tin được, lần này nước X kia lại phái đến cả hai hồng y giáo chủ xuống Hoa Hạ. Nếu như Bạch Tử Cống biết một vị ở trong này là một vị tổng hồng y giáo chủ, có lẽ Bạch Tử Cống hôm nay cũng sẽ không tới. Lão Triệu, Lão Vương, Tiểu Lý. Bỗng nhiên, ở bên cạnh Bạch Tử Cống, mấy lão già nhìn mấy người đang ngồi trên ghế giáo đường kia sợ hãi kêu lên. Là bọn họ sao? Là những người bị mê hoặc sao? Bạch Tử Cống quay lại hỏi Lý Tu. Dạ, đúng rồi. Lý Tu đáp. Được rồi. Bọn họ đây, để ở đây chính là muốn giao ai phủ đầu với ta. Bạch Tử Cống cười lạnh, đi về phía trước. Không nghĩ đến là Tam Sơn, Mao Sơn trưởng giáo trong huyền môn Hoa Hạ lại là người trẻ tuổi như vậy. Bác Mục Đa mở miệng. Tuổi trẻ thì sao? Tuổi trẻ đại biểu cho có sức sống mạnh mẽ. Chẳng lẽ ngươi không trẻ hay sao? Bạch Tử Cống hỏi ngược lại. Tuổi trẻ hay lắm. Lão già ta cũng còn muốn trẻ lại một lần đây. Lúc này Lợi Uy cười ha hả. Hai vị giáo chủ, các người có hai người, vậy ai là người có thể làm chủ sự việc ở đây? Bác Mục Đa liếc mắt nhìn Lợi Uy. Lợi Uy gật đầu. Sau đó Bác Mục Đa bước lên phía trước một bước. Ngươi có chuyện gì cứ nói với ta. Bạch Tử Cống nheo mắt nhìn Lợi Uy, sau đó liền nói với Bác Mục Đa. Vậy tốt. Nếu như vị giáo chủ này có thể làm chủ, ta muốn đánh cuộc với người, không biết có đồng ý hay không. Chương 364, đánh cuộc. Muốn đánh cuộc sao? Bác Mộc Đa hơi kinh ngạc. Rốt cuộc là người muốn đánh cuộc gì? Ta biết. Lần này các ngươi tới Hoa Hạ vì mục đích gì? Chính là muốn cướp điển tịch của đạo giáo Hoa Hạ ta. Các ngươi xem lông mày một chút. Lông mày của các ngươi là đang chặn nước nhỏ xuống mắt, nhưng làm sao mà có thể che được mắt nhìn. Bác Mục Đa thấy Bạch Tử Cống nói vậy liền cau mày lại. Đừng vội phủ nhận. Bạch Tử Cống tiếp tục nói. Bởi vì việc này chính là do bọn người Đông Doanh nói với ta, mà việc này khơi mào cũng chính là bọn họ, cho nên các ngươi cũng không thể phủ nhận được đâu. Bác Mục Đa cau mày nói. Người nói sự tình ta không biết. Ta chỉ biết là giáo hoàng đại nhân là muốn xem điển tịch của đạo giáo Hoa Hạ, cho nên bảo chúng ta tới đây. Nói xong, Bác Mục Đa nhìn những người đang ngồi trên ghế niệm kinh thánh, cười cười nói. Vẫn cứ nói người Hoa Hạ nhiệt tình hiếu khách, ta mấy ngày nay đã tự thể nghiệm qua. Hiện tại điển tịch đạo giáo trong tay ta đều là do bọn họ tặng cho, nhưng ta cũng không có ép bọn họ. Sau khi trở về nước X, ta nhất định sẽ đem sự nhiệt tình hiếu khách ấy truyền cho các tín đồ của chúng ta biết. Ngươi không cưỡng bách bọn họ là vì ngươi còn làm phương thức còn đê tiện hơn cả dùng võ lực, là ngươi khống chế tinh thần của bọn họ. Khống chế? Bác Bục Đa trợn mắt nhìn sang mấy lão già đằng sau Bạch Tử Cống. Các vị tiên sinh, nếu như nói không có chứng cứ, mong các ngươi đừng có đem trọng tội đặt lên vai ta. Phải biết rằng ta là tín đồ thành kính, nếu nói như vậy, thượng đế của ta sẽ không tha thứ cho ta. Bọn Lý Tu trợn mắt chỉ vào bác Mục Đa, thiếu chút nữa là bị hắn khiêu khích làm cho nổi điên. Trương thị trưởng, bác Mục Đa đột nhiên nhìn sang Trương Du Minh. Ấy, bác Mục Đa, có gì phân phó? Trương Du Minh lên tiếng. Nghe được Trương Du Minh xưng hô như vậy, bọn Lưu Vịnh trong lòng cũng trầm xuống. Bạch Tử Cống nhìn Trương Du Minh, sau đó nhìn sang bác Mục Đa. Bản lĩnh của các hạ rất lớn. Đâu có gì, chỉ là một chút tài mọn. Bác Mục Đa cười mỉm với Bạch Tử Cống, rồi nói với Trương Du Minh. Trương thị trưởng, có người phỉ báng tôi. Ông nói tôi phải làm gì đây? Trương Du Minh nhìn sang bọn mấy lão giả Lý Tu. Bác Mục Đa đạo nhẹ đại nhân, xin đại nhân yên tâm, tôi sẽ là người chủ quản ở đây, là đại biểu cho pháp luật. Nếu như có ai phỉ báng người khác thì là phỉ báng tôi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không tha. Nghe lời lẽ của Trương Du Minh như vậy, nếu như có thể một cái tát và cho hắn tỉnh lại thì nhất định là bọn lão Lưu Vịnh cũng đã sớm động thủ. Được rồi, Bạch Tử Cống cao giọng, chúng ta đừng nói rông dài. Bác Mộc Đa quay người xua tay. Vậy ngươi muốn gì? Bạch Tử Cống nhìn lại. Ta mặc kệ. Trong tay của ngươi điển tịch đạo giáo để làm gì, như thế nào? Bây giờ ta chỉ muốn đánh cuộc với ngươi. Ngươi thắng, ta hai tay dâng điển tịch của Mao Sơn cho ngươi. Ngươi thua, đem điển tịch đạo giáo của ngươi đã lấy trả về cho ta. Hơn nữa, còn bỏ đi thủ đoạn khống chế những người kia. Bạch trưởng giáo, không được, không được. Bọn Lưu Vịnh vừa nghe thì lập tức kêu lên. Bạch Tử Cống với bọn họ bất quá cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng bây giờ hắn lại dùng điển tịch Mao Sơn đưa ra làm tiền đặt cược để cứu vài người không liên quan. Cái này bọn họ thật sự là cũng cảm thấy không được. Huống hồ, nếu như đem điển tịch Mao Sơn cho bọn kia, tội này quả thật là rất lớn. Ý ta đã quyết, các người không cần nói nữa. Bạch Tử Cống xua tay ngăn lại bọn lão Lưu. Bác Mục Đa sau khi nghe được lời của Bạch Tử Cống đưa ra, ánh mắt ngưng trọng, quay đầu nhìn lại Lợi Uy. Lợi Uy gật gật đầu là đồng ý đánh cuộc lần này. Lợi Uy biết điển tịch trong tay bọn họ cũng không có giá trị nghiên cứu gì. Bất quá, điển tịch Mao Sơn thì lại khác. Dùng điển tịch không đáng tiền này đổi lấy điển tịch của Mao Sơn, mối làm ăn này Lợi Uy nhìn thấy quả nhiên là không tệ. Bất quá, tiền đề chính là bác Mục Đa có thể thắng được Bạch Tử Cống, mà Lợi Uy đối với bác Mục Đa cũng rất tin tưởng. Được, ta đồng ý với ngươi. Được Lợi Uy cho phép, bác Mục Đa liền đáp ứng. Nói đi, ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Bạch Tử Cống chỉ vào những người đang ngồi niệm kinh thánh. Đánh cuộc. Ngươi có thể biến ta thành như bọn họ hay không? Bạch trưởng giáo, cái này thì càng không được đó. Bọn Lưu Vịnh vội vàng mở miệng. Đúng vậy, Bạch trưởng giáo, chúng ta đánh cuộc, nhưng cũng nên đánh cuộc cái khác. Việc này quá nguy hiểm, Bạch trưởng giáo không thể mạo hiểm. Mọi người ầm ầm mở miệng khuyên bảo Bạch Tử Cống thay đổi ý. Nhưng trong lòng của Bạch Tử Cống đã sớm quyết định. Xin các vị yên tâm, ta nếu như đã dám nói như vậy thì nhất định là ta có nắm chắc. Ta sẽ không lấy tính mạng an nguy của mình ra mà đùa. Bạch trưởng giáo, thật sự không sao chứ? Không sao, các người cứ yên tâm. Bạch Tử Cống vỗ vỗ bả vai của lão Lưu. Bác Mục Đa cũng bị lời của Bạch Tử Cống làm cho hoảng hốt. Ngươi nói thật sao? Đương nhiên là thật. Bất quá, ta phải ước định thời gian. Chứ nếu không, người cứ đứng đó mà lẩm bẩm 3 ngày 3 đêm trước mặt ta, thì ta chịu thôi. Ta còn phải ăn uống ỉa đái nữa. Ta đâu có đề tiện như vậy. Nghe được Bạch Tử Cống châm chọc, liền bác Mục Đa cau mày quát. Lấy thời gian 10 phút hạn định, thế nào? 10 phút, người có làm được không? Để đối phó với người, còn dư. Bác Mục Đa cầm một quyển kinh thánh trong tay, đưa đến trước mặt của Bạch Tử Cống. Mao Sơn trưởng giáo, đã chuẩn bị chưa? Bác Mục Đa cười lạnh. Bạch Tử Cống ngồi xuống bên cạnh. À, lúc nào cũng chuẩn bị. Sẵn sàng đi. Đám người Lưu Vịnh liếc nhìn nhau, đều tự động lùi lại. Cách xa Bạch Tử Cống một chút, bác Mục Đa liền mở cuốn kinh thánh, bắt đầu tụng niệm nội dung kinh văn ở trong kinh thánh. Đây là kinh thánh của hội thánh của riêng bọn họ. Tuy rằng biểu tình của Bạch Tử Cống không hề quan tâm, nhưng bây giờ trong nội tâm kỳ thật là đang vô cùng đề phòng. Thời điểm Bác Mục Đa bắt đầu tụng kinh, trước tiên là Bạch Tử Cống tự phong bế thính giác của mình lại. Thế nhưng Bạch Tử Cống phát hiện phong bế thính giác cũng vô dụng. Âm thanh của Bác Mục Đa vẫn cứ rót vào trong não của hắn. Hơn nữa, Bạch Tử Cống mặc dù không hiểu trong kinh thánh kia viết gì, nhưng thông qua Bác Mục Đa đọc, phảng phất như là hiểu được nội dung trong đó. Quả nhiên là có chút tài năng. Cứ như vậy không được, xem ra ta cũng phải động thủ một chút. Bạch Tử Cống nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm là Thượng Thanh Thánh Kinh. Thượng Thanh Thánh Kinh lập tức đối kháng với kinh thánh của Bác Mục Đa. Người cho rằng nhắm mắt sẽ không làm sao sao? Tiếp tục nhận sự tẩy rửa tâm hồn của ta đi. Ý niệm của Bác Mục Đa vừa động, lập tức những người đang bị ngồi khống chế ở trước giáo đường cũng lập tức lẩm bẩm niệm kinh thánh theo. Âm thanh càng lúc càng ma quái vang lên. Chương 365. Cuộc chiến trong ý thức hải. Âm thanh của bọn họ cứ thế mà bắt đầu cộng hưởng vào với nhau, hội tụ lại, giống như là tiếng chuông đồng đánh thẳng vào trong óc của Bạch Tử Cống. Ngay cả bọn Lý Tu ở một bên nghe mà cũng có chút không chịu nổi, tâm thần thiếu chút nữa muốn thất thủ. Ở bên kia, bọn Trương Du Minh và Lưu Hồng Đào cũng tự nhiên lẩm bẩm mà niệm theo, trên mặt lộ ra biểu tình như say như si vậy. Thật là đê tiện. Nhìn thấy Bác Mục Đa ra lệnh cho nhiều người tương trợ, bọn Lý Tu cũng nhịn không được mà mắng. Này, thật là đê tiện đó. Được rồi, chúng ta đừng quấy rầy Bạch trưởng giáo. Tất cả mau lùi lại. Này, đầu của ta cứ ong ong lên, ta sắp sửa không chịu nổi nữa rồi. Bạch Tử Cống cũng nghe được âm thanh của những người khác. Là muốn kéo thêm người để tấn công thần thức của ta sao? Tâm thần của Bạch Tử Cống từ từ chìm vào trong thức hải, ngồi xếp bằng ở đó, mà trong lòng đang tụng niệm Thượng Thanh Kinh, cũng không hề bị ảnh hưởng gì của Bác Mục Đa. 3 phút đi qua, thế Bạch Tử Cống cũng không sao. Bác Mục Đa cau mày. Lợi uy đại nhân quả nhiên nói đúng, xác thật là Hoa Hạ có cao thủ. Trưởng giáo Mao Sơn này đem tâm thần chìm vào trong thức hải, khó trách ta niệm như thế nào hắn cũng không hề có phản ứng. Bác Mục Đa đã từng gặp nhiều người, nhưng không ai có thể chống đỡ nổi đến 1 phút. Mà hiện tại đã qua 3 phút, bộ dáng của Bạch Tử Cống vẫn cứ đàng hoàng. Bác Mục Đa thấy trạng thái của Bạch Tử Cống như vậy thì đừng nói là 10 phút, thậm chí đến cả 1 giờ đồng hồ chắc chắn cũng chả sao. Xem ra ta phải sử dụng độc chiêu. Những người khác tiếp tục tụng niệm kinh thánh mà âm thanh của Bác Mục Đa dừng lại. Nãy sao vậy? Hắn tại sao không niệm nữa? Chẳng nhẽ hắn đã lần nhận thua? Mới qua 3 phút, hắn làm sao có thể nhận thua được? Bọn Lão Lưu là không hiểu Bác Mục Đa đang định làm cái quỷ gì, mà Lợi Uy cũng lại rất rõ ý tứ của Bác Mục Đa. Xem ra là trưởng giáo Mao Sơn kia đã đưa thần thức chìm vào trong thức hải là muốn ép Bác Mục Đa dùng ra sát chiêu. Bác Mục Đa một tay ấn trên kinh thánh của hắn, sau đó lớn tiếng nói: Chúa của ta nói là phải có ánh sáng quang huy. Sau đó chỉ thấy cuốn kinh thánh của Bác Mục Đa chấn động. Bác Mục Đa lập tức liền đứng thẳng. Này, hắn làm sao vậy? Bọn Lưu Vịnh hai mắt nhìn nhau. Mà lúc này, ở bên trong thức hải của Bạch Tử Cống, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng đến chói mắt. Cùng với luồng ánh sáng này, thân ảnh của Bác Mộc Đa lại xuất hiện trong thức hải của Bạch Tử Cống. Mao Sơn trưởng giáo, ngươi cho rằng là ngươi trốn ở đây có thể tránh thánh thoát khỏi ánh sáng của chúa của ta sao? Ta ngươi hãy nhìn xem. Chẳng phải ta cũng vào được trong thức hải của ngươi? Bác Mộc Đa nhìn Bạch Tử Cống đang ngồi khoanh chân, cười ha hả nói. Xâm nhập thức hải của ta, ghê gớm. Quả nhiên các ngươi không phải là Thiên Chúa giáo chính thông. Các ngươi chính là một phường tà giáo. Bạch Tử Cống nói. Chúa của ta không gì là không làm được. Thiên Chúa giáo làm sao có quyền năng bằng chúng ta? Ta cho ngươi biết, ta có thể vào thức hải của ngươi, thì ta cũng có thể khống chế thức hải của ngươi dễ như trở bàn tay vậy. Bác Mộc Đa mỉm cười. Mao Sơn trưởng giáo, ngươi không còn chỗ để trốn đâu. Hãy thần phục dưới ánh sáng chúa của ta. Giờ khắc này, Bác Mộc Đa phảng phất hóa thân thành một luồng sáng chói mắt. Luồng sáng từ trên người của hắn chiếu ra, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán ra bốn phía. Chỉ là trong nháy mắt, trong thức hải của Bạch Tử Cống đã trở thành một khu vực màu trắng. Dưới ánh sáng của chúa của ta, ngươi sẽ phải thuần phục dưới chân ta. Có đồng ý hay không? Thuần phục đi. Đôi tay của Bạch Tử Cống mơ hồ ngồi đó kết ấn. Tất cả mọi thứ bị Bác Mộc Đa nhuộm thành màu trắng, bỗng nhiên từ từ biến về nguyên dạng. Còn muốn phản kháng sao? Bác Mộc Đa hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ra. Một quyển kinh thánh của hắn xuất hiện. Nhìn bộ dáng của quyển kinh thánh kia, giống như đúc với quyển kinh thánh ở ngoại giới mà Bác Mộc Đa đang cầm. Bác Mộc Đa đặt tay lên cuốn kinh thánh của hắn, sau đó cao giọng hô. Chúa của ta nhân từ, xin ban cho tín đồ của người lực lượng. Tức khắc, từ trong luồng sáng, đôi tay thong thả mở ra, vẽ lên một hư ảnh xuất hiện ở đằng sau lưng của Bác Mộc Đa. Trong nháy mắt hư ảnh này xuất hiện, Bác Mộc Đa cảm giác như lực lượng đã tăng lên. Tốc độ ánh sáng ăn mòn ý thức hải của Bạch Tử Cống lập tức tăng lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, 1/3 lãnh thổ của ý thức hải Bạch Tử Cống đều bị ánh sáng kia chiếm lĩnh. Đồng thời ở bên trong ý thức hải cũng vang lên từng trận âm thanh, chính là kinh văn của hội thánh của bọn hắn. Ta tin người, tuy rằng đã chết cũng sẽ sống lại. Một khi ta tin người thì tâm hồn của ta bất tử, xác thân của ta bất tử. Ta tin người, ta tin người, ta bất tử. Ma âm rót vào trong đầu của Bạch Tử Cống liên tục, làm cho hắn bây giờ cũng cảm giác thật sự là khó chịu. Đáng giận. Ta muốn xem chúa của người lợi hại hay là thượng thanh tổ sư của ta lợi hại. Là người thầy có nói, chúng sinh là vô vi, tiềm chúng linh là khó lường, thần ngưng với hư, diệu vạn biến mà vô phương. Bạch Tử Cống bắt đầu lẩm bẩm niệm thượng thanh kinh, ở trong tay nhanh chóng thoăn thoắt kết ấn. Một tôn pháp tướng của thượng thanh tổ sư xuất hiện ở trong ý thức hải của Bạch Tử Cống, chấn áp toàn bộ ý thức hải. Hơn nữa thời điểm pháp tướng của thượng thanh tổ sư xuất hiện, Thất Tinh Long Uyên từ từ hiện thân ở trong tay của Bạch Tử Cống, rồi sau đó lập lòe bay lên tay của pháp tướng thượng thanh tổ sư. Thất Tinh Long Uyên, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Thôi được rồi, kệ mẹ nó, hiện ra thì hiện, cũng vừa hay lấy đó làm vũ khí dọa chúng vậy. Dưới sự khống chế của Bạch Tử Cống, pháp tướng đứng sừng sững, một tay giơ cao thất tinh long uyên, sau đó chỉ thẳng về cái bóng người lập lờ được gọi là chúa của tên Bác Mục Đa kia. Một kiếm múa lên một đường cong vô cùng đẹp mắt mà bổ thẳng tới. Chúa của ta nói cần áo giáp. Bác Mộc Đa quát lớn, tức khắc một tấm chắn chắc chắn xuất hiện trước mặt. Tấm chắn này ở trước mặt của thất tinh Long Uyên thậm chí còn không bằng một tờ giấy, chỉ nghe đánh soạt một cái bị chém vỡ. Nhìn thất tinh Long Uyên phá vỡ tấm chắn kia bổ tới phía mình, Bác Mộc Đa ngẩn ra. Chúa của ta nói phải có kiếm. Một thanh bảo kiếm xuất hiện chặn lại thất tinh Long Uyên, nhưng kết quả cũng lại đứt vỡ. Mà thất tinh Long Uyên khí thế vẫn không giảm. Làm sao có khả năng? Biểu tình của Bác Mục Đa lúc này có chút hơi loạn. Chúa của ta là lực lượng mạnh nhất, chúa của ta là vô địch, làm sao có thể thua? Bạch Tử Cống khóe miệng nhếch lên trào phúng. Chúa của ngươi không phải là vạn năng, vậy bây giờ tiếp một kiếm của ta xem. Đối mặt với thất tinh Long Uyên bổ tới, Bác Mục Đa kêu lên. Chúa của ta nói phải có ánh sáng. Đến bây giờ thì còn ánh sáng cái gì? Đem hết bản lĩnh của ngươi ra đây. Bạch Tử Cống khinh thường nói. Mà lúc này bóng người bằng ánh sáng ở sau lưng của Bác Mục Đa bỗng nhiên đôi tay chắp trước ngực thành hình chữ thập, ở trong tay tạo ra một viên cầu lấp lánh. Cùng với viên cầu kia phát sáng, ở trên viên cầu còn tỏa ra năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt. Sau khi quang cầu xuất hiện, từ trong đôi tay của bóng người kia bổ thẳng tới thất tinh Long Uyên bắn tới. Kiếm và quang cầu va chạm, trong nhất thời phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở trong thức hải của Bạch Tử Cống cũng bùng lên cơn gió lốc. Kiếm quang chói mắt bộc phát ra, trong nháy mắt bổ đôi quang cầu. Sau đó, từ trong gió lốc lại tiếp tục bổ thẳng tới Bác Mục Đa. Bác Mục Đa không kịp đề phòng, bị đạo kiếm quang này bổ tới, mà hư ảnh ở đằng sau lưng của hắn che chở cho. Cũng may là có như vậy, ý thức của Bác Mục Đa cũng không bị kiếm quang phá nát. Bất quá, một đạo kiếm quang này cũng đem Bác Mục Đa hất văng ra khỏi thức hải của Bạch Tử Cống. Sau khi Bác Mục Đa rời khỏi, bóng người mập mờ kia cũng biến mất, mà màu trắng ở trong thức hải của Bạch Tử Cống cũng từ từ rút lại biến mất. Thức hải khôi phục lại bộ dáng. Ở bên ngoài, thân thể của Bác Mục Đa cũng run rẩy, tay run run, cuốn thánh kinh của hắn rơi xuống đất. Sau đó hai tay của hắn ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống, kêu thê thảm lên một tiếng. Bọn Lưu Vịnh nhìn thấy tình cảnh này thì sửng sốt. Ngay cả Trương Du Minh dưới tiếng kêu thảm thiết kia dường như cũng quên mất cả việc niệm kinh. Mà Lợi Uy sắc mặt cũng biến đổi. Ở bên kia, Bạch Tử Cống từ từ mở mắt, nhếch miệng cười. Lợi Uy vội vàng đi tới phía Bác Mục Đa. Phát sinh ra chuyện gì? Lợi Uy đỡ Bác Mục Đa dậy, tức khắc liền phát hiện Bác Mục Đa lúc này sắc mặt trắng bệch, biểu tình trên mặt đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa thất khiếu còn có tơ máu chảy ra. Động của ta đau đầu. Xem ra giáo chủ đại nhân là bị thương rồi. Các hạ vẫn là nhanh đưa hắn đi viện. Bất quá mau lên. Bạch Tử Cống nhếch mép cười. Vậy trận đánh cuộc này là ta thắng, cho nên trước khi chạy chữa cho giáo chủ, vẫn là đem tiền đặt cược giao phó ra đây. Bạch Tử Cống mở mắt, phủi phủi tay đứng dậy. Ánh mắt của lão Lợi Uy nhìn Bạch Tử Cống gần từng câu từng chữ. Mao Sơn trưởng giáo, ta ở đây. Vị giáo chủ già này có vấn đề gì không? Bạch Tử Cống híp hai mắt lại, khoanh tay trước ngực, tay phải liền lấy ra một linh phù màu lam. Đây chính là linh phù mà Lưu Vịnh đưa cho. Bạch Tử Cống dùng trương linh phù màu lam này mà uy lực khẳng định sẽ cực kỳ mạnh. Nếu như mà áp dụng vào trảm quỷ phù thì còn cực kỳ ác liệt. Nhìn trong tay của Bạch Tử Cống, linh phù tản ra dao động mãnh liệt. Lợi Uy lập tức đem lời định nói ra nhốt lại. Lão hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm tới Bạch Tử Cống nữa. Sau đó, tay phải đặt lên trên trán, tức khắc trong tay của Lợi Uy có một luồng ánh sáng trắng nhu hòa bao phủ lấy Bác Mục Đa. Bị bạch quang bao phủ, cơn đau đầu của Bác Mục Đa cũng dần dần dịu xuống, thân hình cũng không run rẩy nữa. Bạch Tử Cống bĩu môi: thánh quang pháp thuật là có thể chữa được bách bệnh, đúng là rất giỏi đó. Nhưng ý thức bị thương, e rằng chữa cũng không có đơn giản. Vài phút sau, Bác Mục Đa đã đỡ đau hơn, buông tay ôm đầu. Máu đỏ tươi quẹt ở trên khóe miệng, đôi mắt cũng đầy tia máu nhìn Bạch Tử Cống. Ấy, các hạ nhìn cái gì? Thua là thua, đem tiền đánh cược giao ra. Bác Mục Đa nghiến răng nghiến lợi, tuy trong lòng không cam, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo ước định lúc trước, liền giải khai khống chế với mấy người kia. Bất quá trước đó phải đem toàn bộ điển tịch kia trả lại. Mặc kệ là bọn Trương Du Minh hay là Lưu Hồng Đào, trong một thoáng liền khôi phục lại ý thức. Sau khi khôi phục, điều đầu tiên lão Trương Du Minh làm chính là cách xa Bác Mục Đa càng tốt, chỉ sợ lại bị trúng đòn ám thuật. Lưu lão tiên sinh, đến đây như xem một chút, có đúng là điển tịch đã bị mất hay không? Bạch Tử Cống chỉ vào mấy người kia, sau đó nói với Lưu Vịnh: à, được rồi, để cho ta xem. Lưu Vịnh liền mang theo vài người đến đám người ở bên kia kiểm tra một hồi. Bạch Tử Cống nhìn sang bên Lợi Uy: hai vị còn muốn tiếp tục thu thập điển tịch của đạo giáo không? Mao Sơn trưởng giáo không lẽ còn định đuổi chúng ta ra rời khỏi Hoa Hạ hay sao? Lợi Uy nghiến răng nghiến lợi, nói thật là ta cũng có ý này đó. Bạch Tử Cống đi đến bên cạnh Lợi Uy, nhỏ giọng: đối với một vài vị khách tay chân không sạch sẽ, Hoa Hạ chúng ta trước này cũng chưa bao giờ biết khách khí cả. Lợi Uy nhìn Bạch Tử Cống, đôi lông mày cao chặt lại, lập lòe ánh sáng: người uy hiếp ta? Không, không, không, không, không. Bạch Tử Cống lắc lắc đầu: ta chỉ là kể lại chuyện cũ thôi. Huống hồ, đối với Hoa Hạ cũng đã công nhận Thiên Chúa giáo là một công giáo chính thức. Còn một vài công tôn giáo khác là muốn mượn danh của Thiên Chúa giáo làm loạn. Đừng có mở trách. Nói xong, Bạch Tử Cống nhìn sang Bác Mục Đa: hơn nữa vết thương của vị này cũng không phải chỉ tùy tiện dùng thánh quang là có thể chữa hết được đâu. Ta nói thật đó. Lợi Uy lúc này âm trầm cười: ta cũng phải cảm tạ trưởng giáo Mao Sơn, cũng không đem việc này nói ra. Được rồi, ta nhận lời cảm tạ của ông. Bất quá ông xác định là thật sự không đi sao? Bạch Tử Cống nói xong liền quay người lại, nhìn thẳng về phía Lợi Uy. Trương Du Minh tuy rằng chỉ là người bình thường, nhưng lão ở trong một người thường là thân phận lại không tầm thường, dù gì cũng là thị trưởng của Thái Nguyên Thị. Tin tưởng qua sự tình lần này, Trương Du Minh đối với một vài tôn giáo khẳng định sẽ phải tuyệt đối cẩn thận. Cứ như vậy, Bác Mục Đa và Lợi Uy coi như là thân phận đã bại lộ, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ bị rất nhiều người chằm chằm để ý. Mặc dù ngươi có phép thuật như thế nào, thì nếu như Trương Du Minh chỉ cần đập bàn thét lên một tiếng từ xa, thì ngươi cũng sẽ ăn đạn. Nói gì thì nói, đó là súng đó. Là súng đó, có biết hay không? Sau đó, coi như là Lợi Uy và Bác Mục Đa ở Thái Nguyên Thị cũng không còn quá ảnh hưởng gì nữa, chỉ có thể ỉu xìu, tay không mà rời khỏi Hoa Hạ. Nếu như Bạch Tử Cống mặc kệ, tin tưởng rằng bọn Lợi Uy sẽ làm ra rất nhiều việc, nhưng Bạch Tử Cống làm sao có thể mặc kệ chứ? Hắn khẳng định là sẽ để cho bọn Lợi Uy nếm mùi mà trở về nước. Nhìn bọn Trương Du Minh như vậy, Bạch Tử Cống sau khi cân nhắc lợi hại, nhếch mép đứng sừng sững ở đó: ra chiều ta chính là người trấn thủ huyền môn của Hoa Hạ. Lợi Uy hít sâu một hơi. Hay, được rồi. Lão lại nhìn sang bên kia. Là một đám cảnh sát đứng đó, ánh mắt của người nào người đấy đều bừng bừng lửa giận. Tay đã đặt sẵn vào súng đeo bên hông. Cuối cùng lão thở dài. Hay, chúng ta sẽ rời khỏi Hoa Hạ vậy. Đi. Vậy ta xin phép không tiễn. Hết chương 366. Hết tập 51. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.